Hai thế giới. Chương 1, 2, Học viện Minute Author, Kagi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới. Tác giả, Kagi. Siêu tầm. Chương 1, Học viện Minute Author, Kagi. Một ngày mùa thu năm tân lịch 27. Thời gian này học viên Minute đang tiến hành chiêu sinh. Đứng trước phòng báo danh nhập học với tờ đơn đăng ký trong tay. Chờ đợi mãi mới tới lượt mình. Người thiếu niên nhanh chóng nộp đơn chờ kiểm tra. Người thiếu niên có mái tóc cùng đôi mắt đen láy. Nước da vàng cùng vóc người khá cân xứng tuy có chút hơi gầy. Tên, Ki, quê quán, không rõ. Cha, không rõ. Mẹ, không rõ. Người nuôi dưỡng, Clockworker, tình trạng, đã chết. Tuổi, 17, ngày sinh. Không rõ. Quốc tịch. Không rõ. Cấp độ. 3 sao 1 đẳng. Lưu ý, từng bị mất trí nhớ. Hàng loạt những từ không rõ trong đơn xin nhập học đã khiến cho người ghi danh nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tuy nhiên người nọ cũng không nói nhiều. Chỉ hỏi, hệ học tập, ma pháp chiến đấu. Ki trả lời, ký tên sau đó ra phía sau rẽ phải để kiểm chứng trình độ. Cảm ơn. Sau khi lấy lại tờ đơn có con dấu của người ghi danh, Ki đi theo hướng dẫn tới phòng kiểm tra. Nơi đây là học viện Minute của đế quốc Matka, một trong 8 học viện lớn nhất của Terra Magica, The Land of Magic, Ga cũ, thành lập vào năm tân lịch thứ 8 tới nay đã được 19 năm. Nơi này dạy kiến thức tổng hợp về chiến đấu cũng như nghiên cứu khoa học và ma pháp. Dĩ nhiên do nơi đây là Terra Magica nên ma pháp sẽ thịnh hành hơn. Muốn đăng ký vào học viện này cũng không phải dễ dàng. Ít nhất phải đạt trình độ 2 sao trước 15 tuổi. Hoặc 3 sao dưới 18 tuổi. Và thông qua 2 đợt kiểm tra lý thuyết tổng hợp và nâng cao thì mới có được tờ đơn nhập học mà hắn đang cầm trên tay. Sau đó, khi vào được đây lại phải qua một đợt kiểm tra cuối cùng về kiến thức và kỹ năng về ban mà mình muốn học thì mới được chính thức vào học. Bù lại nơi đây có chất lượng giảng dạy rất tốt và chuyên nghiệp. Ngoài ra còn được bao ăn bao ở không cần đóng học phí. Nhưng nếu trong các đợt kiểm tra hàng năm mà không thể hiện sự tiến bộ thì sẽ bị đuổi khỏi học viện không thương tiếc. Còn nếu tốt nghiệp ở đây thì khi ra ngoài sẽ có rất nhiều công ty, tập đoàn cũng như các tổ chức lớn với đãi ngộ ời vào làm. Đó chính là điểm mạnh và sự khắt khe của 8 học viện lớn. Điểm nhanh thông tin về học viện và một số kiến thức cần nhớ. Ki rất nhanh đã đến phòng kiểm tra. Trong khi chờ tới lượt, hắn có dịp quan sát xung quanh một tí. Nơi này là một con đường ngắn với 2 hàng cây và một số hoa cỏ cùng ghế đá để nghỉ chân. Trước mặt là phòng kiểm tra với kiến trúc mái vòm thường thấy ở các nhà thờ tôn giáo. Phía sau là phòng ghi danh trông có vẻ khá giống phòng chờ tiếp khách của một số công ty lớn. Ngoài ra 3 phía còn lại của phòng kiểm tra cũng thông với các khu vực khác trong học viện. Nơi này có vẻ khá đẹp nhỉ? Ki lẩm bẩm, đúng vậy. Một trong 8 học viện lớn cơ mà. Có giọng nói từ phía sau đáp lại. Quay lại quan sát người vừa nói với mình. Ki trông thấy một thiếu niên trạc tuổi hắn. Người này có vẻ rất ngăn nắp và sạch sẽ. Vẻ ngoài khá ưa nhìn với nụ cười thân thiện rất dễ thu hút phái nữ. Làn da trắng với mái tóc vàng không quá dài được tỉa tót rất kỹ. Đúng là tiêu chuẩn của đại lục Occidentalis. Phía Tây. Latin, lúc này người nọ cũng mỉm cười với hắn. Nghĩ thầm chắc đây là một người dễ gần muốn xua tan không khí hồi hộp khi chờ kiểm tra. Ki hỏi, cậu là, tôi là William Rosen, rất vui được gặp cậu. Tôi là Ki, rất hân hạnh, cậu thấy sao về nơi này? William hỏi, khá đẹp, được bố cục rất hợp lý. Tất nhiên. Nếu thấy được ảnh chụp từ trên cao hẳn cậu sẽ cảm thấy kính phục vị kiến trúc sư của nơi này à xem. Cả khuôn viên của trường không hề có một khoảng thừa thãi nào. Tất cả đều được tận dụng tối đa nhưng lại được sắp đặt rất tài tình. Khi ở nhà ăn và khu nghỉ ngơi, đảm bảo không một tiếng động nào của khu tập luyện có thể lọt vào tai cậu được. Muốn tham quan cả trường này phải mất một ngày dài đấy. Cậu có vẻ biết rất nhiều nhỉ. Hì, từ nhỏ tôi đã muốn vào đây học nên tìm hiểu thông tin về nó rất kỹ lưỡng. Cậu không biết bao nhiêu đêm tôi nằm mơ được vào học ở đây đâu. Cậu đăng ký hệ nào vậy? Ma pháp chiến đấu. Còn cậu, ma võ sĩ. Cậu đến từ đại lục Orientalis. Phía đông, Latin, AH. Sao không đăng ký vào học viên thiên phong? Không, tôi đến từ Terra Scientia. The Land of Science, EA cũ, hay còn gọi là địa cầu. Châu Á, sao cơ? Cậu đến từ bên kia. À, William có vẻ khá bất ngờ. Ừ, tôi có hứng thú với ma pháp hơn là những thứ kim loại cồng kềnh. Bất ngờ lắm sao? À ừ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đến từ bên kia. Đấy, cậu có vẻ cũng không khác người ở đại lục Orientalis lắm nhỉ? Da vàng tóc đen mắt đen. Chứ cậu nghĩ người địa cầu chúng tôi như thế nào? Ba đầu sáu tay. Không phải như thế. Chỉ là trước đây tôi chỉ biết đến thế giới bên kia, qua sách và chương trình truyền hình thôi. Đúng lúc này có hô to. Nguồn. Kỳ. Tiến hành kiểm tra. Có vẻ đã đến lượt tôi rồi. Chào nhé. Ừ, chúc may mắn. William vẫy tay với nụ cười trên môi. Cậu cũng vậy. Kỳ đáp sau đó tiến vào phòng kiểm tra. Một người từ bên kia. Sao? Thú vị thật. William nói thầm. Tiến vào khu kiểm tra là một dãy các căn phòng. Có phòng thì sáng đèn ý bảo có người đang kiểm tra. Có phòng thì vẫn chưa ai vào. Hệ gì? Người canh gác hỏi đồng thời xem qua tờ đơn của Kỳ. Ma pháp chiến đấu. Phòng thứ ba từ trái qua. Rất nhanh tìm được địa điểm. Hít sâu vài hơi lấy bình tĩnh. Kỳ bước vào. Trong phòng kiểm tra là một khoảng đất rộng lớn với một ma pháp trận chiếu sáng và cách âm với bên ngoài. Ngoài hắn ra thì không còn ai cả. Bỏ tờ đơn vào khe bên trái cậu. Một giọng nói già nua vọng ra. Chắn hẳn là người kiểm tra. Kỳ nghĩ thầm. Sau khi làm xong, Kỳ bước vào giữa phòng theo giọng nói thần bí và tiếp nhận những câu hỏi về hệ mà hắn học. Người thần bí bắt đầu hỏi. Cơ sở lý luận ma pháp và cách chiến đấu với ma pháp. Cơ sở lý luận. Sau khoảng 10 câu hỏi. Có vẻ đã đủ. Sau một lúc yên lặng. Người nọ nói. Nhìn sang phải. Có hai quả cầu. Bên trái là kiểm tra ma lực. Bên phải là kiểm tra cảm ứng lực. Cậu biết làm thế nào rồi đấy. Bắt đầu đi. Vâng. Tiếng về vị trí hai quả cầu. Đầu tiên là kiểm tra ma lực. Kỳ đặt tay lên và bắt đầu truyền ma lực vào. Một chốc sau, quả cầu chuyển từ trong suốt sang màu cam nhạt chứng tỏ cường độ ma lực của hắn đã đủ chuẩn 3 sao. Được rồi, tiếp theo là cảm ứng lực. Kỳ đặt tay lên sau đó bắt đầu dùng cảm ứng lực của mình để cảm ứng với nguyên tố xung quanh. Quả cầu bắt đầu xuất hiện các điểm sáng và ngày càng nhiều. Sau một lúc khi mà quả cầu đã không thể sáng hơn nữa. Nhìn lại thì thấy chủ yếu là màu vàng, cùng với một chút khí lưu trong góc. Điều này chứng tỏ hắn có thiên phú về lôi hệ cũng như một chút về phong hệ. Cảm ứng lực lôi hệ cao đẳng, phong hệ trung đẳng, giọng nói thần bí lại vang lên. Bây giờ cậu có thấy tấm bảng phía bên trái không? Phóng thích một ma pháp chuẩn cấp 3 vào đó đi. Hệ nào cũng được, Kỳ ngoan ngoãn làm theo. Đây là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất của hệ ma pháp chiến đấu. Nó đòi hỏi khả năng nắm bắt chú ngữ và thi triển ma pháp chuẩn xác vào mục tiêu. Hắn nhanh chóng niệm chú ngữ. Sau lưng Kỳ xuất hiện một vòng tròn ma pháp hình sao sáu cánh màu vàng và ngày càng có nhiều ký hiệu thần bí hiện lên. Sau đó hắn hô lên. Bách lôi trùng sát. Từ trong vòng tròn hàng trăm tia sét phóng ra và chuẩn xác lao tới tấm bảng được chỉ định. Sau vài giây tấm bảng chuyển sang màu đỏ nhạt thể hiện cường độ công kích của hắn đã đủ 3 sao. Đủ rồi, cậu đạt yêu cầu. Đi ra sau lấy giấy nhập học cùng chìa khóa nhà của mình đi. Không quá bất ngờ, dù sao Kỳ cũng rất có tự tin về bản thân. Khi đi ra cửa sau hắn đã bước ra ngoài khu vực kiểm tra. Bên trái có một cái bàn và một người trong trang phục nhân viên học viên đang ngồi đó. Tiến lại khai báo tên và ký tên xác nhận. Lấy giấy nhập học xong Kỳ gật đầu với người nhân viên sau đó theo hướng dẫn đi thẳng đến khu nhà ở. Bây giờ kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng sau đó ngủ một giấc. Nhà số 116 sao? Không biết tên William kia thế nào rồi nhỉ? Chắc hẳn cũng qua cầu thôi. Hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng cơ mà. Nghĩ về người mình vừa gặp lúc nãy. Thầm chúc may mắn. Kỳ rảo bước trên con đường đến nơi ở của hắn trong những năm học sắp tới. Cách chương.